một cỗ sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đè nặng lên trên cánh tay của hắn. Hai bàn chân bị đá núi đánh đuôi về phía sau qua 2 mét. Cương Tử Bích chặn cứng lại tảng đá núi vượt quá 300 cân, hơn nữa mang theo lực quán tính cực lớn. Hai cánh tay quán chú sức lực, Cương Tử đẩy tảng đá núi qua một bên. Hắn quay đầu nhìn đã thấy vườn rau gần trong gang tấc, hít một hơi thật dài. Bởi vì do thời tiết, trong vườn ngoại trừ một căn nhà không lớn còn có thực vật xanh biếc, chỉ trồng mấy luống khoai lang. Nhà kính là dùng trúc và màng nhựa mỏng cấu tạo nên. Nếu như tảng đá lăn xuống, tới đó sẽ tạo thành một cuộc tấn công phá hủy nhà kính. Cương Tử vô ý lau mồ hôi, tuy rằng trên trán ngay cả một giọt mồ hôi đều không có. Vừa nghĩ tới, nếu như rào lão thái thái đầu tóc trắng xóa kia vất vả trồng những năm qua bị hủy trong sự vô tâm của mình, hắn sẽ có sự cán rứt rất sâu. Nhưng từ bóng lưng còng xuống và truyền chú của lão bà săn sóc vườn rau, cũng biết đây là một người già hiền lành. Nếu như hủy đi thành tựu, thậm chí là ký thác của bà già khổ hạnh ấy, đây là đang làm bậy đấy. Cương Tử không biết bà lão kia tại làm sao phải ở chỗ vắng vẻ như vậy chăm sóc một mảnh vườn. Nhưng hắn biết rõ, nếu như khu vườn bị hủy, bà lão kia sẽ thương tâm lắm. Tiểu tử kia, không cần phải như vậy, khu vườn bị hủy vẫn có thể dựng lại. Bản thân cậu nếu bị thương, vậy chính là được không bù mất. Một câu nói hiền từ ôn hòa vang lên ở phía sau lưng Cương Tử. Mặc dù không có một điểm khí thế sắc bén, hơn nữa vô cùng hiền hậu, nhưng bởi vì tới vô cùng đột ngột, vẫn là dọa cho Cương Tử sợ nhảy dựng cả lên. Cương Tử chợt xoay người, đã nhìn thấy một bà lão khuôn mặt gầy, nhưng tinh thần quắc thước. Thân hình bà hơi còng xuống, đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm một cái cuốc. Vóc dáng bà lão không cao, gầy đét. Bà ta cả đầu tóc trắng, được bao gọn ở trong một khối khăn trùm đầu. Trên mặt treo một nụ cười hiền lành. Bà xuất hiện ở chỗ này đột ngột như thế. Cương Tử trước đó thậm chí còn không có cảm giác được một chút dấu hiệu tồn tại nào của bà. Mặc quần áo vải bông, kiểu cách rất già, nhưng mặc trên người bà ngược lại có một loại khí chất rất ung dung. Tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay và trên lưng bà ta đều có thể thấy được làn da đốm bồi. Thế nhưng trên ống quần của bà còn dính chút ít bùn đất. Một đôi tay đầy vết chai do làm đụng, trên đế giày vải cũng dính đầy sương sớm và bùn đất. Trên tay của bà dính cơ man nào là bùn, hẳn là khi nhổ cỏ sương sớm đã bị đất trộn lẫn vào cùng nhau dính ở trên tay. Quần áo không thể nói là sạch sẽ, trên tay cũng vậy. Nhưng Cương Tử lại cảm giác vì lão nhân trước mặt này sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không nhiễm. Bà già có một cặp người dường như có thể nhìn trần trụi trần thế. Tầm mắt của bà nhìn khuôn mặt của Cương Tử dường như xuyên qua thân thể của Cương Tử chiếu vào não của hắn. Thật xin lỗi, con không biết bà ở đây. Cương Tử theo phản xạ xòa tóc nói. Hắn cảm giác được nỗi lo lắng không biết gọi là gì, có chút luống cuống tay chân. Không có việc gì, ta cũng là ngẫu nhiên có hứng thú. Muốn buổi sáng đi ra hoạt động, thư giãn gần cốt. Không ngờ còn có thể gặp được một tên tiểu tử có suy nghĩ như vậy. Xem ra ta hôm nay vận khí không tệ rồi. Cương Tử không biết nói cái gì. Trước mặt bà lão này, hắn rất không thoải mái. Đã đến đây thì giúp ta một việc. Thân thể lớn tuổi có chút ăn không tiêu, mới loay hoay một lát đã mệt mỏi. Cậu giúp ta nhổ cỏ còn thừa lại trong vườn rau được hay không? Bà lão cất tiếng nói. Hả? Được ạ. Cương Tử trả lời vô cùng sảng khoái. Hắn vén tay áo lên, nhận cái cuốc trong tay bà lão đi vào vườn rau. Nhớ đến bùn đất cả tay bà lão, hắn mới phát hiện ra cái cuốc trong tay bà lão chẳng qua là thứ bài trí. Cầm cái cuốc đi vào vườn rau, Cương Tử chợt phát hiện thêm một việc. Điều này khiến cho trong lòng hắn rùn lên mãnh liệt. Cái cuốc không ngờ là sắt đặc đúc thành, ít nhất nặng tới 30 cân. Một lão phụ đã hơn thất tuần, dễ dàng một tay mang một cái cuốc bằng thiết nguyên chất vượt qua 30 cân. Cảnh tượng này thế nào thì có chút quỷ dị thế ấy. Cương Tử vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua bà lão. Bà ngồi trên tảng đá, cử tử đánh xuống núi kia. Dường như cảm thấy được nghi hoặc trong ánh mắt của Cương Tử. Bà mỉm cười nói với Cương Tử. Cán cuốc này là chồng của ta khi còn sống loay hoay ở vườn rau cùng ta. Ta cầm đó thật giống như đôi tay của chồng ta, thói quen thôi mà. Vài câu giọng điệu bình thường lại chấn động nội tâm của Cương Tử đến tột đỉnh. Đây là một phần cảm tình nặng đến cỡ nào? Dạ vâng. Cương Tử lên tiếng, sau đó cùng kính đặt cán cuốc về bên cạnh bà lão. Rất cẩn thận, đỡ thân thể bà lão dựng lên tảng đá. Động tác của Cương Tử nhẹ nhàng giống như bừng lấy một thứ trân bảo hiếm thấy.